Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 20, mê trai 1, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay là ngày thi đấu bóng đá nam giữa các trường nên nó tất nhiên phải đi xem rồi, vì chân nó đang băng bó nên đành phải mặc váo dài qua đầu gối. Nó dậy từ sớm để chải chuốt sửa soạn cho bản thân kìa. Không phải nó đi đâu nhưng mà vì nhiều người nên nó không thể mất mặt trước mọi người được. Nói thế chứ ai mà chả muốn bản thân luôn được xinh đẹp trong mắt mọi người chứ. Nó không tiện đi xe nên đã nhờ bác Tư chở đi. Địa điểm là tổ chức là sân bóng trường nó. Đừng nghĩ sân bóng ở đây nhỏ nha. No, sân phải to như sân thi đấu quốc gia luôn ý chứ. Trường nó tính ra cũng đứng nhất nhì trong các trường học trong nước nên tất nhiên sân bóng cũng sẽ được đầu tư một cách hoành tráng rồi. Sân bóng to cực kỳ luôn nhưng mà khi nó đến thì sân chật khít người rồi. Người đi xem còn nhiều hơn hôm qua nữa mà ít nhất cũng hơn 200 đây rồi. Nhiều thật sự á, chân nó thì đi cả nhắc nữa mà người thì đông nên nó cũng không dám chen lấn. Nó đang loay hoay tìm chỗ thì Chi lại kéo nó về phía lớp nó đang ngồi. Chân cậu đỡ hơn chưa? Mi hỏi, chỉ là vết thương nhỏ thôi nà, vài ngày là khỏi ni, còn mấy anh chị trường nó ngồi gần đó cũng quan tâm nó nữa. Đang lúc trò chuyện cùng mọi người thì tiếng hét của Chi làm tụi nó giật mình. Trai đẹp kìa các cậu ơi, Chi chỉ về hướng mấy chàng trai phía dưới sân. Mẹ ơi, công nhận đẹp thật sự luôn á, trai trường người ta đúng là cực phẩm mà. Anh mặc số người đẹp quá kìa, đây quả là cục phẩm trong dàn cực phẩm mà. Bề ngoài nó tỏ vẻ không có gì nhưng nội tâm nó đang gào thét á, nhìn thấy dàn trai đẹp này làm sao nó bình tĩnh được đây, nó còn lén đưa điện thoại chụp ảnh gửi cho Hà Mi nữa kìa. Wow, nó muốn nhảy xuống xin in 4 liền mất, dân thể thao đúng là toàn hàng xịn sò cả mà. Mắt mấy bà bị gì á, tôi không thấy đẹp chỗ nào hết. Thấy bọn con gái lớp nó mất liêm sỉ trai vì trường khác như thế, bọn con trai lên tiếng với giọng ghen tức. Suy nghĩ của mấy bọn con trai bây giờ, tụi này cũng đẹp trai mà. Nếu mà bọn con trai lớp nó noi ra mấy lời này chắc bị bọn gái trêu chết luôn, nào là. Mấy người mà đẹp trai thì chắc trên thế giới không có đàn ông xấu. Nhặt tự trọng lên mấy bạn ê, mấy ông đẹp được như người ta rồi nói. Chỉ khiêu khích mấy thằng bạn làm họ á khẩu không trả lại được. Được đẹp như mấy người này làm nói làm gì nữa. Tất cả có 5 trường nên sẽ có một trường được đặt cách. Và trường nó bốc được đá trận thứ 2. Trận đầu tiên là mấy anh trường khác, trường gì thì nó không biết. Nó chỉ biết xem thôi chứ trường nào với trường nào đá với nhau nó có biết đâu, trường nó đá ai với nó cũng chẳng biết nữa là. Sau khoảng 25 phút thì cũng kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-0, nó thấy cả hai trường này đều đá hay, ngang tài ngang sức nên nó đang ngồi suy nghĩ cổ vũ đội nào hơn. Nó hơi bị đỏ nha, khi mà cùng bố và anh xem đá bóng nó mà cổ vũ đội nào là đội đó thắng đấy. Nó đang suy nghĩ thì bị tiếng la hét của mọi người làm giật mình. Ngước lên thì thấy một anh đứng trước mặt nó, là anh mặc áo số 10 khi nãy bọn nó kêu đẹp trai ý cách trương.